Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, trang 76. An Chiết Dũ xuống mắt, lại không biết nói cái gì. Hắn kỳ thật tưởng mở miệng lưu tại Lục Phong phòng, nhưng lại sợ hãi lọt vào thượng giáo cự tuyệt. Hắn nghe thấy Lục Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, đậu. Ngươi, Lục Phong đi tới, kéo hắn đi vào thang máy. Đi trước ăn cơm, buổi tối cùng ta ngủ, cơm chiều là ở công cộng thực đường ăn. Này đốn bữa tối cũng không tốt ăn. Hơn nữa đối diện Lục Phong điểm vẫn là một phần canh nấm, nhưng là... Nếu là cùng Lục Phong cùng nhau ngủ nói, đương nhiên là so cùng chơi lần ngủ ngon một chút. Càng xa xa hào quá cùng cô Lin ngủ. An Chiết đêm này quy kết với hắn chung quy vẫn là chỉ quen thuộc Lục Phong một người. Hơn nữa trước đây cũng hai lần cùng người này có tá túc giao tình, ở thượng giáo phòng tắm tắm rửa. Xong sau, hắn đem chính mình lau khô, sau đó bọc một cái tuyết trắng đại mao khăn nhanh chóng lên giường. Ôm lấy chăn ngồi vào giường tận cùng bên trong hắn không có áo ngủ, thượng giáo trong phòng. Tất cả dụng cụ tựa hồ đều so với hắn trong phòng hoàn thiện. Này có thể là quân đội cho hắn đặc thù đãi ngộ, nhưng là vô luận như thế nào đặc thù đãi ngộ, chăn đều sẽ không nhiều ra một cái, gối đầu cũng sẽ không bởi vậy nhiều ra một cái. Hắn tự giác đem gối đầu từ giường trung ương phóng tới ngoại sườn, lúc này hắn ánh mắt bị đầu giường một thốc màu đỏ hấp dẫn, nơi đó có một cái đơn giản bình thủy tinh. Trong bình tắm tam chi màu đỏ tươi hoa, hành cán mang thứ, cành lá xanh sẫm, hai đóa đã thịnh phóng, một khác đóa vẫn là cái no đủ nụ hoa, đây là An Chiết lần đầu tiên ở nhân loại trong căn cứ thấy. Thực vật, cái này sắt thép chế thành thành thị tựa hồ không cho phép bất luận cái gì trừ bỏ nhân loại ở ngoài. Sinh vật tồn tại, hoa hương khí sâu kín phiêu phù ở trong không khí. Nhưng vào lúc này, nguyên bản ở trong phòng khách nghe thuộc hạ hội báo công tác tình huống Lục Phong kết thúc cho. Chuyện trở lại phòng ngủ, lúc này Lục Phong chú ý tới hắn xem hướng bó hoa tầm mắt, tà mẫu thân. Hắn nói, An Chiết, Lục phu nhân sao? Ân, Lục Phong nhàn nhạt nói, hắn tầm mắt cũng dừng lại ở kia tam chi đóa hoa thượng. Qua lâu, hắn nhìn về phía bên ngoài. Ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm, hắc ảnh lay động, sáu giác hình vườn địa đàng ở nhân tạo cực từ bên xa xa đứng sừng sững. An Chiết theo hắn ánh mắt xem qua đi, vườn địa đàng như vậy thoạt nhìn xác thật cùng tổ ong giống nhau. Suy nghĩ của hắn bỗng nhiên giật giật, xem hồi đầu giường kia tam chi đỏ tươi đóa hoa, loại này nhan sắc cùng hình dạng hắn lại một chút quen thuộc. Đến từ xa xăm thời gian trước An Trạch đối với mỗ bổn tập tranh hồi ước. Một loại nhân loại văn minh còn phồn vinh thường xuyên thấy thực vật, hoa hồng. Hắn lẩm bẩm nói, là hoa hồng. Lục Phong nhàn nhạt nói, hắn trong ban bọn nhỏ tự do hoạt động khi. Sẽ chơi một ít quá mọi nhà cùng bắt trước trồng hoa trò chơi. Dùng bất đồng nhan sắc giấy màu coi như đóa hoa. Nhưng là... Vườn địa đàng xem ra là có thật sự hoa hồng, vườn địa đàng sẽ loại hoa hồng sao? Hắn nói, Lục Phong trả lời thực ngắn gọn, sẽ không, liền ở An Chiết cho rằng hắn đáp án dừng ở đây khi. Lục Phong lại mở miệng, nàng thích thực vật, nhưng căn cứ không có. Hắn thanh âm thực bình tĩnh, ta 16 thời điểm tại dã ngoại huấn luyện, góp nhặt một ít hạt giống. Hải Đăng nhận định sau khi an toàn đưa cho nàng, sau đó phu nhân trồng ra. An Chiết nói, Lục Phong nói, ân, An Chiết bỗng nhiên nhớ tới một tháng trước ở Lục Phong văn phòng tủ bát nhìn đến phong kín. Thực vật hạt giống, hắn tưởng, Lục Phong nhất định rất coi trọng hắn mẫu thân. Hôm nay ở Hải Đăng, Lục phu nhân muốn đi đệ trình một ít báo cáo. Nàng thoạt nhìn giống cái nhân viên nghiên cứu. Vì thế hắn hỏi, Lục phu nhân là nhà khoa học sao? Lục Phong một lát sau mới trả lời hắn. Xem như, Đúng lúc này, Lục Phong bỗng nhiên nói, người nhận thức vườn địa đàng nữ hài, An Chiết gật gật đầu. Lục Phong đã gặp qua Lily, hắn không có gì nhưng giấu giếm, biết nhiều ít. An Chiết phỏng đoán thượng giáo là đang hỏi hắn đối vườn địa đàng hiểu biết trình độ. Hắn hồi ức Lily nói qua những lời này đó, nói, biết hoa hồng tuyên ngôn, liền thấy Lục Phong nhìn ngoài cửa sổ. Tựa hồ ở hồi ức chuyện cũ, hắn nói, nghe nói nàng 12 tuổi thời điểm, bởi vì trí lực thượng thiên phú, căn cứ cho rằng so với sinh dục, nàng dấn thân vào nghiên cứu khoa học sẽ cho nhân loại mang đến lớn hơn nữa cống hiến. Nàng bị đưa đến Hải Đăng học tập, An Chiết, thật là lợi hại, hắn đối chỉ số thông minh siêu quần nhân loại luôn là ôm có tò mò, nhưng sau lại. Nàng chủ động xin triệu hồi vườn địa đàng, gánh vác sinh dục trách nhiệm, đồng thời nghiên cứu phôi thai ly thể nuôi trồng cải tiến kỹ thuật, An Chiết. Sau đó đâu? Không có sau đó, Lục Phong nói. Hiện tại vẫn cứ là, An Chiết hồi tưởng Lục phu nhân bộ dáng. Cho dù nàng hôm nay mang theo khẩu trang, nhưng gần là một đôi mắt, cũng cho hắn để lại rất khắc sâu ấn tượng. Hắn nói, nàng thực mỹ, Lục Phong nói, cảm ơn, hồi tưởng hôm nay ban ngày tình hình. An Chiết lại hỏi, người cùng nàng quan hệ không hảo sao? Lục Phong, không tốt. An Chiết chớp chớp mắt, vì cái gì? Hắn cảm thấy Lục Phong rõ ràng thực để ý chính mình mẫu thân, nàng vẫn luôn cho rằng ta ở mặt trận. Thống nhất trung tâm, nhưng kỳ thật cuối cùng ta lựa chọn đi thẩm phán đình. Lục Phong ngữ điệu bình đạm, có lẽ ta giết người quá nhiều đi, An Chiết, nàng không thể tiếp thu sao? Là ta chính mình không muốn lại gắn bó cùng nàng cảm tình. Lục Phong cầm lấy gối đầu, ném đi An Chiết bên kia, An Chiết ôm lấy gối đầu nhìn Lục Phong. Kỳ dị mà, hắn minh bạch hắn đang nói cái gì, thẩm phán giả vì vĩnh viễn chính xác. Vĩnh viễn thanh tỉnh. Vĩnh viễn lạnh nhạt vô tình, cần thiết đem chính mình hoàn toàn trục xuất. Cái này từ đột ngột mà xuất hiện ở An Chiết trong đầu, vườn địa đàng cùng thẩm phán đình ở làm. Tương phản sự tình, hắn nói, là bởi vì ngươi không thể dao động sao? Câm miệng, Lục Phong cúi người lại đây, đem gối đầu từ An Chiết trong lòng ngực rút ra, lại đem An Chiết nâng lên tới. Đem gối đầu lót ở hắn đầu phía dưới, đôi mắt đều không mở ra được, An Chiết hãm ở mềm mại gối đầu. Ý thức dần dần mơ hồ, hắn là thật sự mệt nhọc, đêm nay vẫn luôn ở cường đánh tinh thần, hoàn toàn ngủ qua đi phía trước hắn thấy Lục Phong cầm lấy. Một cái màu ngân bạch cái dương, đây là bọn họ rời đi Hải Đăng khi một vị nhân viên công tác cấp Lục Phong. An Chiết không biết là thứ gì, hắn cảm thấy chính mình cũng không cần thiết biết, thượng giáo làm việc luôn có hắn lý do. Hết chương.